công lực nam phụ, chương 602, Vương Phi bị hưu, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm Lăng Vu đề dầu dĩ, còn mang theo khóc nức nở. Tịch Tử Thu nghe được trong lòng tràn đầy thương tiếc, lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng ngắn đẩy Lăng Vu đề ra, giơ tay lau nước mắt trên mặt nàng. Cúi người, ở bên tai Lăng Vu đề nói, tiểu vu ta từng nói qua chưa nhỉ? Ta yêu nàng, vừa nói xong, Tịch Tử Thu liền buông bả vai Lăng Vu Đề ra, không chút do dự xoay người lên ngựa, sau đó cũng không quay đầu lại, rời đi. Lăng Vu Đề cắn mờ u bàn tay của mình, nỗ lực khắc chế cảm xúc. Thực nhanh, nàng liền điều chỉnh tốt cảm xúc xoay người trở vào hướng phủ. Buổi tối nay, Hoàng Cung cũng không yên tĩnh, dân chúng lại không hề hay biết mà bình yên đi vào giấc ngủ. Toàn bộ hướng phủ chỉ có Lăng Vu Đề trước sau ngủ không được. Ai nhà ngươi cũng đừng lo lắng, hội trưởng cho dù chết. A phi, tí thể của hội trưởng cho dù chết, sóng điện não của hắn cũng sẽ trực tiếp đi đến một thế giới khác cùng bộ phận sóng não khác hợp nhất, ngươi đừng lo lắng. Hạ Luân khuyên nhủ Lăng Vu Đề, nàng thoạt nhìn cảm xúc thập phần không tốt. Lăng Vu Đề hoàn toàn không đáp lại Hạ Luân, chỉ nghe hắn ở nơi đó nói mà thôi. Nàng biết lúc ký thể của Tịch Tử chết thì sóng điện não của hắn liền sẽ tự động rời khỏi thế giới này, đi thế giới tiếp theo cùng sóng điện não khác hợp nhất. Nếu độ hảo cảm không có thêm đầy thì lúc ký thể của Tịch Tử Thu tử vong, sóng điện não liền sẽ không cùng bộ phận sóng điện não khác hợp nhất. Chính là hiện tại thêm đầy ký thể Tịch Tử Thu mặc kệ chết lúc nào, hắn đều có thể thuận lợi bộ phận sóng điện não khác hợp nhất. Nàng cũng biết Tịch Tử Thu lựa chọn ở ngay lúc này, lấy cái loại phương thức này rời đi, đơn giản có hai cái nguyên nhân. Nhưng cho dù là biết, nàng cũng không thể bớt lo lắng. Tiểu Luân Luân, ta muốn thật nhanh đem sóng điện não của hội trưởng gom đủ, sau đó cùng hắn trở lại vị diện hiệp hội. Lăng Vu Đề hạ ngữ khí xuống làm Hạ Luân rất là tự trách, đều là bởi vì hắn sơ sẩy, cho nên mới dẫn tới tên thiên diện kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nếu không phải hai ngày trước biết được cái tên thiên diện kia lúc động Quảng Tinh khoáng sập đã bị ép chết thì hắn khẳng định sẽ tự mình đi đến Quảng Tinh đem tên kia đánh cho một trận. Tuy rằng hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân nhưng thiên diện kia quả thực không phải người. Liền dễ dàng như vậy để thiên diện chết mất thật là quá đáng tiếc, thực nhanh, khẳng định thực nhanh, tiểu 55, ngươi phải tin tưởng chính mình năng lực. Suốt một buổi tối, Lăng Vu Đề không chợp mắt cũng không có cắt đứt trò chuyện cùng Hạ Luân. Hạ Luân liền như vậy cùng Lăng Vu Đề nói chuyện cả đêm, hắn ta nói, Lăng Vu Đề nghe. Nội dung là cái gì? Đương nhiên tất cả đều là về hội trưởng đại nhân. Hiện tại ngoài hội trưởng đại nhân thì còn cái gì có thể thu hút sự chú ý của Lăng Vu Đề chứ? Còn có ai? Sáng sớm sau, cửa phòng Lăng Vu Đề bị gõ vang. Là thanh âm đều mang theo run rẩy của Cửu Nguyệt, tiểu thư, nghe được thanh âm kia, Lăng Vu Đề từ trên ghế đứng lên, dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Nàng muốn chạy đi mở cửa nhưng vừa bước một bước liền xoay người, nằm lên giường. Đắp chăn đàng hoàng, đem tóc làm cho có chút hỗn độn, biểu cảm trên mặt đổi thành như là còn chưa ngủ tỉnh vậy. Sau đó mới mở miệng, có chuyện gì? Cửu Nguyệt đẩy cửa phòng ra đi đến, còn không có tới gần mép giường Lăng Vu Đề liền quỳ gối trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư, cô ra ngài ấy, Cửu Nguyệt như cũ không có nói ra rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nàng lúc này đã khóc nức nở không dừng được. Lăng Vu Đề xốc chăn lên từ trên giường bước xuống, nàng đỡ bả vai Cửu Nguyệt nhìn nàng. Ngươi sao vậy, cô ra hắn làm sao? Cửu Nguyệt nói không ra lời, bên ngoài lại truyền đến thanh âm to lớn vang dội mà bi thống của Trần Phó Tướng. Phu nhân, đêm qua Nguyên Vương gia mang theo Tam Vương gia bức vua thoái vị, Thái tử Điện Hạ cùng tướng quân cùng tiến công cứu giá. Tướng quân vì bảo hộ Thái tử cùng Hoàng thượng, hy sinh, rõ ràng đã sớm biết. Nhưng khi chính tay nghe được tin tức này, Lăng Vu Đề vẫn là cảm thấy sụp đổ. Trong lòng có cái thanh âm không ngừng an ủi chính mình, may mắn, di thể Tống Triều Niên được nâng trở về cùng hắn trở về còn có Thái tử Chiêm Chỉ Diệc. Nhìn Lăng Vu Đề mặt vô biểu tình quỳ gối bên di thể Chiêm Chỉ Diệc tràn đầy áy náy. Hắn vốn dĩ cho rằng hết thảy đều đã được lên kế hoạch tốt, hết thảy đều thực thuận lợi. Tam Hoàng huynh bức vua thoái vị ở lúc bại lộ liền nói là do Chiêm Chỉ Nhai dụ dỗ. Lúc sau Chiêm Chỉ Nhai đem quân cứu giá lại biến thành Chiêm Chỉ Nhai mang theo Tam Vương ra bức vua thoái vị. Lúc không còn đường thối lui, Chiêm Chỉ Nhai đành liều mạng. Lúc giao chiến, Lăng Vu Đề cẩn thận nhìn di thể Tống Triều Niên, trên mặt dính đầy máu của người khác, mũ khôi đội trên đầu đã sớm không biết rơi ở nơi nào, đầu tóc hỗn độn. Trên áo giáp có không ít tổn hại, vết thương chí mạng là bị mũi tên độc bắn thủng trái tim. Người bắn tên bắn lén, là do Tịch Tử Thu cố ý an bài. Lúc ấy nếu mũi tên từ sau lưng Chiêm Chỉ Diệc bắn lại đây, nếu Chiêm Chỉ Diệc trốn được thì như vậy bắn trúng liền sẽ là hoàng đế. Liền ở nháy mắt nghìn cân treo sợi tóc, Tịch Tử Thu đứng dậy, bảo vệ Chiêm Chỉ Diệc cùng hoàng đế. Trên mũi tên có mang theo độc, độc tính rất mạnh. Tịch Tử Thu không kịp lưu lại di ngôn thì đã tắt thở. Cho nên toàn bộ quá trình kỳ thật Tịch Tử Thu cũng không có nhiều đau đớn. Đương nhiên, bởi vì đã sớm kế hoạch cho nên cuối cùng Chiêm Chỉ Nhai cùng Tam Vương gia đều bị bắt. Noãn Dương huyện chủ, nhìn thấy Lăng Vô Đề mặt vô biểu tình như vậy, kỳ thật Chiêm Chỉ Diệc cảm thấy càng thêm áy náy. Bởi vì quá khổ sở cho nên khóc không được, Thái tử Điện Hạ, những tội nhân mưu nghịch đó đều bắt hết rồi chứ. Đôi mắt Lăng Vô Đề đặt ở trên di thể Tống Triều Niên, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Đã bắt được rồi. Mọi người trong phủ Tam Vương gia, mọi người trong phủ Chiêm Chỉ Nhai, đều đã bị cho vào thiên lao. Hiện giờ người toàn bộ kinh thành đều biết Nguyên Vương gia mang theo là Tam Vương gia bức vua thoái vị mưu nghịch. Hoàng thượng tính toán như thế nào? Chưa ngày mai, chém đầu. Loại chuyện bức vua thoái vị mưu nghịch này không phải việc nhỏ, không chỉ chém đầu, mọi người trong Nguyên Vương phủ cùng Tam Vương phủ nên xung quân thì xung quân. Còn chính phi, chắc phi giống như Vưu Dịch Uyển đều là phải chém đầu. Còn con nối dõi, bệ hạ nhân từ, biếm làm thứ dân. Nghe được câu trả lời của Chiêm Chỉ Diệc, Lăng Vô Đề cũng liền an tâm rồi. Vốn dĩ nàng thật sự rất khổ sở, chính là khi nhìn đến di thể của Tống Triều Niên thì nàng đột nhiên liền không khổ sở nữa. Bởi vì nàng biết Tịch Tử Thu đã rời khỏi thế giới này. Hắn đang ở một thế giới khác chờ nàng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nàng phải nắm chắc thời gian, xử lý tốt mọi chuyện ở thế giới này, sau đó rời đi. Tiễn Chiêm Chỉ Diệc đi, Lăng Vô Đề bắt đầu làm tất cả công việc lớn nhỏ của tang sự. Cuối cùng Lăng Vô Đề đem di thể của Tống Triều Niên hỏa táng, nói muốn dẫn hắn trở về Nhậm Huyên Náo Thành, trở lại cố hương an táng. Dù cuối cùng cũng xong thế giới này TTTG này bé, để có anh hội trưởng lo cho hết, vui quá chừng. Còn một chương ngoại truyện nữa nha. Cách chương.